thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết rằng cô thực sự chọn hóa học làm chuyên ngành thứ hai, giáo viên ngành tài chính không khỏi khuyên nhủ. Các môn của ngành hóa không ít, độ khó cũng không thấp, hơn nữa hoàn toàn khác biệt với ngành tài chính của chúng ta. Ngoài tiếng Anh ra, hầu như không có môn học nào giao thoa. Nếu em chọn ngành hóa, em sẽ phải bổ sung tất cả các môn cơ bản mà sinh viên năm nhất ngành hóa đã học. Tuy nhiên, bất kể giáo viên tài chính khuyên thế nào, Giang Ly vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Các giáo viên cũng không thể ngăn cản, bởi thành tích của Giang Ly đứng đầu toàn khóa. Việc đăng ký chuyên ngành thứ hai hoàn toàn tuân theo quy định của trường. Dù lựa chọn của cô khiến mọi người bất ngờ, đó vẫn là điều nhà trường không thể can thiệp. Sau khi nhận được đơn đăng ký chọn ngành hóa làm chuyên ngành thứ hai của Giang Ly, giáo viên ngành hóa không khỏi bất ngờ. Sinh viên ngành tài chính, học sinh này hồi cấp 3 là ban xã hội hay ban tự nhiên đây? Một giáo viên ngành hóa tra thông tin học bạ của Giang Ly và nói: "À, hồi cấp 3 học ban tự nhiên, nhưng cũng không được, sinh viên ngành tài chính chọn hóa học làm chuyên ngành thứ hai. Đây chẳng phải là chuyện đùa sao?" Vì vậy, sau khi giáo viên ngành tài chính trò chuyện với Giang Ly, giáo viên ngành hóa cũng gọi cô đến để thuyết phục cô thay đổi quyết định. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Các giáo viên ngành hóa lo rằng lời khuyên của nhân viên hành chính không đủ thuyết phục, nên đã tìm một vòng trong số các giảng viên dạy học và nghiên cứu, mời giáo sư Phương đến trò chuyện với Giang Ly. Giáo sư Phương luôn tận tâm với sinh viên, rất sẵn lòng giúp đỡ họ trong mọi khía cạnh. Giang Ly đến văn phòng của giáo sư Phương đúng giờ. Khi mở cửa bước vào, cả cô và giáo sư Phương đều ngạc nhiên. Là thầy, là em. Giang Ly không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Giáo sư Phương, người sẽ trò chuyện với cô hôm nay, lại chính là bố của Phương Đồng Thi Tuệ. Thấy phản ứng của Giang Ly, biểu cảm trên gương mặt của giáo sư Phương càng thêm ngạc nhiên. Em biết tôi, Giang Ly, đúng rồi, lẽ ra phải giả vờ không quen biết mới đúng. Vì quá bất ngờ, cô quên mất rằng giữa cô và giáo sư Phương vốn không nên có bất kỳ sự giao thoa nào. Giang Ly đành phải nói: "Trước đây em có gặp thầy 2 lần ở nhà hàng." Giáo sư Phương lập tức cảm thấy có chút chột dạ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. À, trùng hợp quá. Thực ra, 2 lần gặp gỡ tại nhà hàng không hề là ngẫu nhiên. Đó là khi giáo sư Phương và vợ ông thấy thông báo trước buổi quay video mukbang của Giang Ly. Họ đã cố tình đến nhà hàng trước để gặp cô. Cả hai vợ chồng rất yêu mến cô bé này. Ban đầu là vì nhìn thấy bóng dáng của con gái đã mất trong Giang Ly. Sau đó lại cảm thấy cách Giang Ly ăn uống đầy năng lượng, trông rất ngon miệng, nhìn cô ăn uống khiến họ cũng có cảm giác thèm ăn. Phiền muộn trong lòng cũng tan biến. Hơn nữa, các nhà hàng mà Giang Ly chọn để quay video ăn uống đều có chất lượng món ăn được đảm bảo. Hai vợ chồng bận rộn, không có thời gian tìm hiểu các nhà hàng mới mở, nhưng chỉ cần đi theo lịch trình của Giang Ly, mỗi bữa ăn đều khiến họ hài lòng. Không biết từ lúc nào, họ đã quen với việc thường xuyên đến những nhà hàng mà Giang Ly chọn để quay video. Nhờ đó còn thử nhiều món ăn mà trước đây họ chưa từng nghĩ sẽ thử. Hương vị tuyệt vời của các món ăn cũng như thêm chút gia vị cho cuộc sống của họ, không còn toàn vị đắng nữa. Tất nhiên, những điều này là thứ mà giáo sư Phương không thể nói với Giang Ly. Ông âm thầm tự hỏi liệu Giang Ly có biết rằng ông và vợ thường xuyên xem video của cô, thậm chí còn tặng tiền ủng hộ không? Chắc chắn là cô không biết. Nghĩ vậy, ông cảm thấy yên tâm hơn và nhớ đến nhiệm vụ hôm nay. Khuyên Giang Ly không nên chọn ngành hóa làm chuyên ngành thứ hai. Tuy nhiên, giáo sư Phương nhận ra rằng Giang Ly rất kiên định. Cùng lúc đó, ông cũng nhận ra rằng chính thái độ của mình không đủ kiên định. Khi biết Giang Ly rất muốn học hóa học và thậm chí còn quan tâm đến hướng nghiên cứu của ông, muốn tham gia vào nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm của ông, giáo sư Phương mỉm cười nói, chỉ cần thành tích của em đạt yêu cầu của trường, nằm trong top 10, tôi sẽ là giáo viên hướng dẫn bậc cử nhân của em. Đến lúc đó, em sẽ được nhận sự hướng dẫn giống như các anh chị nghiên cứu sinh. Tiến sĩ, tôi sẽ đối xử công bằng. Khúc Nhan, người đang đứng cạnh Giang Ly, hoàn toàn không ngờ buổi trò chuyện hôm nay lại thuận lợi đến vậy. Chỉ trong chốc lát, giáo sư Phương đã chuyển sang cổ vũ Giang Ly. Trong lòng Khúc Nhan có chút hổ thẹn. Xem ra khi còn sống, bà vẫn chưa đủ kiên nhẫn và động viên với sinh viên. Lẽ ra bà nên học tập giáo sư Phương, không bỏ qua bất kỳ tài năng nào có hứng thú với hóa học. Buổi trò chuyện kết thúc trong sự vui vẻ. Giáo sư Phương tiễn Giang Ly ra tận cửa văn phòng với nụ cười rạng rỡ và nói, cố lên, học kỳ tới nhất định phải lọt vào top 10 của ngành hóa, tôi chờ ký vào đơn đăng ký giáo viên hướng dẫn của em. Giọng nói tràn đầy năng lượng của giáo sư Phương vang vọng trong hành lang của ngành hóa học. Các giáo viên ngành hóa từng giao nhiệm vụ này cho giáo sư Phương. Có lẽ ngành hóa học sắp đón sinh viên đầu tiên đến từ ngành tài chính rồi sao? Cách chương